Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523. Chương 523. Hải cốt chim. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sát Nhang Kiwong Ma đề cử nguyệt phiếu. Hai người đã đau không cách nào nói chuyện, cho nên An Bạch Thần đành phải nhặt lên hai người tranh đoạt đồ một dòm ngó kết quả. Hồng khăn vuông, nghịch nước uyên ương, phía trên còn thêu có tình ý ý miên miên không tuyệt kỳ mấy chữ. Không cần phải nói, đồ chơi này chính là vậy, cái gọi là tín vật. Bất quá An Bạch Thần thật là tò mò, phương này cân lại không có những thứ khác điều kiện. Chẳng lẽ đối phương đây là muốn theo liền tìm một người tố đạo lữ? An Bạch Thần rất nghi ngờ, cuộc đời còn lại rất hối hận. Ảo cảnh chỉ cho hắn phong phú kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là những cái kia đều là lấy giết chết đối phương là trước đề ra. Hàng này rất trung thực, trung thành có chút để cho An Bạch Thần cũng không biết nên làm sao đi nói cho hắn. Ra tay chính là chết tay. Hơn đại nhân, người đây là tốt ác độc lòng à? Đại nhân, cuộc đời còn lại ngượng ngùng nhìn An Bạch Thần nói, bất quá không cùng hắn nói tiếp. An Bạch Thần liền đường kính đi tới cái này hai hàng trước mặt. Không có biện pháp, An Bạch Thần muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì, cho nên bị bất đắc dĩ hắn muốn thu hồn. Bên kia, thành Ngô Đồng bên trong, đã sớm là bộc phát nhiều loại hỗn chiến. Có người đối với yêu thú, có người đối với người, thậm chí còn có yêu thú đối với yêu thú. Tựa như bởi vì các loại hoa hỏi thăm tìm bắt đầu, nơi này liền hoàn toàn sôi trào vậy. Thế giới vong linh bên trong, An Bạch Thần chắp hai tay sau lưng đứng ở tử thần tế đàn trước mặt. Mà ở trong tay hắn, mấy cái long lanh trong suốt yêu thú nồng cốt đang tản ra trong suốt chi chiếu rọi. Đây là hài cốt chim yêu hạch. Nguyên lai vậy, khăn vuông lên không phải là không có điều kiện, chỉ bất quá nó bị che giấu đi. Khăn chủ nhân tâm tư rất nhanh nhẹn, nàng cầm điều kiện lấy đặc thù phương thức thêu ở uyên ương bên trong 20 cái tinh hạch. Đây là khăn vuông chủ nhân cho ra điều kiện, mà áo lam nam tử cùng vải trắng nam tử cũng giải mã cái bí ẩn này, cho nên hai người mới chém giết 11 cái. Hai người yêu hạch cộng lại tổng cộng có 10 cái. Khoảng cách vậy 20 cái còn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng là An Bạch Thần phỏng đoán, lấy bọn họ thực lực góp đủ cũng không tính là quá khó khăn. Kiểm tra đến dùng thích hợp tế phẩm, phải chăng hiến tế? An Bạch Thần không biết đã bao lâu không có tự mình hiến tế qua tế phẩm. Theo trước mắt 1100 điểm vong linh hơi thở trị số hiển hiện ra, An Bạch Thần không nhịn được phát ra thanh âm kinh ngạc. Một quả yêu hạch có thể đổi 1100 điểm vong linh hơi thở. Cái này trị số mặc dù không lớn, nhưng là An Bạch Thần thông qua tìm kiếm hai linh hồn người sau phát hiện rất đặc thù một chút. Đó chính là hài cốt chim ở nơi này thành Ngô Đồng bên trong là không ngừng đổi mới. Đúng vậy, hài cốt chim là ổn định không ngừng đổi mới. Cũng có chút muốn trò chơi trên thế giới như vậy. Cách mỗi một đoạn thời gian, chúng liền sẽ không ngừng đổi mới đi ra, mà cũng chính là căn cứ vào cái này đặc tính, các loại hoa tìm phương địa điểm mới sẽ chọn ở nơi này. An Bạch Thần đánh giá tính qua, nếu như cái này hai tên tin tức là chính xác, lấy 10 năm kỳ hạn, hài cốt chim số lượng đúng lúc là thành Ngô Đồng có thể chịu đựng cực hạn. Rất thông minh à, An Bạch Thần thấp lẩm bẩm liền một tiếng. Bách Hoa các hành động này không thể nghi ngờ tuyệt đối là một lần hành động hai được. Các nàng đang chọn tìm lấy được đến đạo lữ đồng thời, còn là tự thân cung cấp nhiều tu hành tài nguyên. An Bạch Thần thông qua tử thần tế đàn đánh giá tính qua. Một quả hài cốt chim yêu hạch, đủ vọng biển cấp tu sĩ khác tu hành một tháng. An Bạch Thần tin tưởng, cho dù là bách hoa các loại cấp bậc này đồ vật khổng lồ, nó đệ tử phổ biến nhất hơn cũng chỉ vọng biển cảnh giới. Về phần đang đi lên tầng một đoạn sơn hà cảnh, vậy sợ rằng đã là đệ tử nòng cốt cấp bậc tồn tại. Một quả chính là một tháng. An Bạch Thần chú ý tới những thứ này, nữ tu nơi cho ra điều kiện lớn hơn cũng là muốn cầu 20 cái trở lên yêu hạch. Nói cách khác, các nàng tối thiểu đều yêu cầu 20 cái tháng tu hành tài nguyên. Phải biết, đây chính là không chút kiêng kỵ tu hành à. Có thể nói, một lần các loại hoa tìm phương, liền có thể cho bách hoa các mang đến vô số cây cơ vững hơn cố trung tầng đệ tử. Đây đối với một cái tông môn mà nói, tuyệt đối có thể nói là một kiện thiên đại hảo sự. Dĩ nhiên, những chuyện này cùng An Bạch Thần mà nói cũng không có quan hệ gì. So với những thứ này, An Bạch Thần hơn nữa quan tâm là những hài cốt này chim đều là từ địa phương nào nhô ra. Hài cốt chim, nghe tên chữ liền biết đồ chơi này là vong linh hệ sinh vật. Bất quá nó ra đời phương thức tựa hồ rất đặc biệt. Đối với lần này, An Bạch Thần rất có hứng thú. Hoàng hôn Tây Núi, xem ra ở nơi này thành Ngô Đồng bên trong cũng sẽ có đen trắng phân chia. Bất quá nó tựa hồ vừa vặn cùng ngoại giới điên đảo. Tính một chút thời gian, ngoại giới lúc này hẳn chính là ánh sáng mặt trời đông thăng mới đúng. Thành Ngô Đồng rất lớn, đúng như cùng dịch thần vậy hàng nói như nhau. Chỉ có làm ngươi tiến vào cái thế giới này, ngươi mới biết nó rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Đi nhanh liền một ngày, An Bạch Thần rốt cuộc gặp thứ nhất chỉ hài cốt chim. Nó giống như kên kên vậy lớn nhỏ, nhưng là cả người lại do hài cốt tạo thành. Nhìn như hàng này tựa hồ cũng không phải là truyền thống ý nghĩa lên dựa vào cánh phi hành chim. Chính là vật này sao? Cuộc đời còn lại có chút kinh ngạc nhìn trời lên không ngừng bay cao hài cốt chim. Ở trong ảo cảnh, cuộc đời còn lại đã gặp qua vô số quái vật. Nhưng là giống như hài cốt chim như vậy, hắn coi là thật vẫn là lần đầu tiên thấy. Đánh xuống xem. An Bạch Thần hơi híp cặp mắt nói. Oanh, nhọn tiếng xé gió ngay tức thì nổ tung. Trên trời vốn đã bay xa hài cốt chim lại thật giống như bị một cái bàn tay vô hình cưỡng ép lôi kéo. Qua thấy vậy, ngay tức thì liền hướng An Bạch Thần hai người chỗ ở phương hướng bay tới. Đây là hài cốt chim trùng trùng đập xuống đất thanh âm. Nó thậm chí đều không có thể phát ra kêu thảm thiết. Liền bị cuộc đời còn lại cấp một đánh chết. Theo An Bạch Thần từ hài cốt chim trong cơ thể móc ra một khối long lanh trong suốt yêu hạch. Chỉ nghe hắn đột nhiên cười nói. Có ý tứ, đồ chơi này thật rất có ý tứ. Lại là do oán niệm làm trụ cột. Loại khác chế tạo vong linh sao? Một bên, cuộc đời còn lại nghe được An Bạch Thần mà nói. Hắn hoàn toàn không rõ cho nên. Bất quá theo tiếp theo An Bạch Thần cử động, cuộc đời còn lại nhất thời ngây ngẩn. Hài cốt chim sống, không, nghiêm khắc tuy nói là An Bạch Thần lại lấy ra một cái giống nhau như đúc hài cốt chim. Nhìn trên đất gào khóc cũng không ngừng hướng An Bạch Thần đưa đầu khẩn cầu hắn chạm hài cốt chim. Cuộc đời còn lại bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ mình cùng Bạch Liên lần nữa gặp nhau cuộc sống không xa. Đáng tiếc đây, An Bạch Thần sờ một cái hài cốt chim đầu, mà hài cốt chim thì là một bộ hết sức hưởng thụ dáng vẻ. Không có tinh hạch, chỉ là từ một cái khác trên ý nghĩa chế tạo ra một cái như vậy đồ. Cấp 5 vong linh cấp bậc trình độ, chiến lược không cao, nhưng là hao phí vong linh hơi thở nhưng vô cùng thiếu. An Bạch Thần ở tổng kết. Hắn từ hài cốt chim vậy lấy được linh cảm, sau đó lấy vong linh hơi thở làm lại một cái giống nhau như đúc đi ra. Bất quá phỏng chế hài cốt chim không có tinh hạch, nếu không An Bạch Thần cái này sợ là phát minh, động cơ vĩnh cửu. Đại nhân, cuộc đời còn lại rất tò mò nhìn trước mắt hài cốt chim. Bất quá An Bạch Thần nhưng không trả lời hắn mà nói. Mà là ôm lên hài cốt điểu dụng lực hướng bầu trời ném một cái. Nói, đi, hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến ngạc nhiên mừng rỡ.